Cận Tử Kỳ lại bởi vì những lời này của cô ấy mà rơi vào trong sự luống cuống khó hiểu, cô nhớ đến những hình ảnh trong trí nhớ, dáng vẻ của Tống Kỳ Diễn cần phải chỉ khoảng đầu 20 tuổi, tuyệt đối không vượt qua 27 tuổi. Cửa phòng bao đột nhiên bị mở ra, cũng cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của Cận Tử Kỳ, hơn nữa trong lúc nhìn thấy Tống Kỳ Diễn, tất cả sự phiền não bất an trong lòng cũng nhất thời lắng xuống. Bạn của anh đi rồi sao? Tống Kỳ Diễn đi thẳng tới ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, sau khi ôm cô hôn một cái lên thái dương cô, đối với câu hỏi thăm của cô có chút qua loa cho xong. Cậu ta cũng ăn cơm ở nơi đây, đúng rồi, gọi thức ăn rồi sao? Luân Ân ngạc nhiên mà kêu một tiếng, oh, my god. Em thế nhưng quên mất chuyện quan trọng như vậy. Cận Tử Kỳ nhìn sang Luân Ân giống như con khỉ nhỏ luồn lên nhảy xuống, cảm giác nặng nề trước đó cũng dần dần yên tâm trở lại. Cô đã từng luôn khẩn cầu có cơ hội có thể khôi phục trí nhớ, nhưng hiện tại lại sinh ra yếu tố sợ hãi, nằm ở trong lòng Tống Kỳ Diễn, chỉ luôn hy vọng một khắc kia vĩnh viễn không cần phải đến. Hiện tại cuộc sống như vậy đối với cô mà nói, đã đầy đủ hạnh phúc, cũng sẽ cố gắng để cho sự tốt đẹp này không mất đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sau khi mọi người cùng giải tán, Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn liền lấy xe về nhà. Xe lái vào cửa chính chỗ lưng chừng sườn núi khu biệt thự Cận gia, chạy được trong chốc lát đường núi thì ngừng lại. Là do xe không có dầu, lý do này có vẻ rất thấp có khả năng xảy ra, nhưng mà quả thực làm người ta bất lực. Ban đêm ở giữa sườn núi không khí rất tươi mát nhưng cũng có chút âm u lạnh lẽo. Tống Kỳ Diễn cởi áo khoác của mình choàng lên trên vai Cận Tử Kỳ. Xem ra còn phải đi đường mười mấy phút đồng hồ. Nói xong liền dắt tay Cận Tử Kỳ rồi, lòng bàn tay rất ấm áp, cùng đi đi. Cận Tử Kỳ vốn còn muốn dạy dỗ hắn mấy câu, xem hắn lần sau còn dám trước khi ra cửa không kiểm tra bảng xăng dầu hay không, nhưng khi nhìn thấy hai người mười ngón tay đan chặt nhau lại nuốt xuống những lời vừa đến miệng. Chẳng qua là mặc cho hắn tùy ý bất ngờ dắt mình đi trên đường núi, nhưng đi không được bao lâu, bắp chân của cô đã mỏi như không đi được, sau đó phát hiện mình hôm nay thế nhưng lại mang một đôi giày cao gót 8cm ra cửa. Có lẽ là phát hiện bước chân Cận Tử Kỳ rõ ràng chậm không ít, Tống Kỳ Diễn dừng bước quay đầu lại nhìn cô. Khi tầm mắt hắn trong phút chốc dừng ở trên giày cô, hắn đã đến trước mặt cô ngồi xổm xuống, nhìn cô ngẩn người, hắn hơi trợn mắt liếc cô một cái. Tại sao lại mang giày cao như vậy, mau lên đây, cõng em trở về. Cận Tử Kỳ có chút thẹn thùng. Không, không cần, em còn có thể đi, chỉ là chậm một chút. Tống Kỳ Diễn lại mất hứng nhìn cô một cái. Chẳng lẽ em muốn anh cứ ngồi chồm hồm vậy sao, Cận Tử Kỳ? Hôm qua eo của anh bị tổn thương còn chưa khỏe, làm sao em nhẫn tâm để cho anh phải mệt mỏi như vậy? Mau lên đây, nói đến thắt lưng bị thương, mặt Cận Tử Kỳ lại đỏ bừng lên, hắn thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng, cố ý. Cận Tử Kỳ cũng không sinh thêm lo lắng nữa, căm giận mà đi qua nằm úp sấp trên lưng hắn, sau đó một đôi tay siết ở cổ của hắn thật chặt bóp đến mức. gocchuyenaudio.com Tống Kỳ Diễn liên tiếp xin khoan dung. Bà cô ơi, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Nhìn hắn mang một bộ dạng hoảng sợ, Cận Tử Kỳ mới hạ hỏa, hàng lông mày đen xinh đẹp khẽ nhướng, sau đó mới an phận mà nằm úp sấp trên lưng của hắn, mặc cho hắn cõng mình đi ở trên đường núi. Lưng Tống Kỳ Diễn rất rộng dày và ấm áp, hắn đi cũng cực kỳ trầm ổn, Cận Tử Kỳ nằm ở trên lưng hắn, ánh đèn ven đường đưa bóng dáng bọn họ kéo dài trên vách núi, yên tĩnh mà thần bí. Cô không nhịn được đem gò má của mình áp vào gáy của hắn, mơ hồ nghe thấy côn trùng kêu hơi yếu, trong không khí có mùi thơm của cỏ xanh, còn có mùi thuốc lá mùi nhàn nhạt ở bên cổ Tống Kỳ Diễn. Hoảng hốt trong nháy mắt, trong lòng của cô đột nhiên toát ra một cái ý niệm, chỉ muốn yên bình như vậy mà đi tiếp, đừng có ngừng lại, đi hết cả đời, cho đến khi bọn họ đầu tóc hoa râm, đến khi hắn rốt cuộc không cõng được cô nữa. Tống Kỳ Diễn, em thật sự muốn biến thành một khối xương sườn trên người anh. Cận Tử Kỳ đột nhiên nói ra lời nói mà trong lòng mình đang suy nghĩ, tương tự như đang lẩm bẩm tự thổ lộ hết. Hai tay của cô vòng quanh cổ của hắn, hàng lông mi nhỏ nhẹ chớp như cánh bướm xinh đẹp. Lúc này rất có thể cũng là lần đầu tiên trải qua mấy ngày nay Cận Tử Kỳ thổ lộ trắng ra. Bước chân dưới chân Tống Kỳ Diễn dừng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu, khóe miệng cũng không thể kiềm chế mà dương cao, hai tay nâng hai chân của cô càng chặt hơn. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không xa cách. Lời tâm tình của đàn ông dường như là lời buột miệng nói ra, chẳng có chút nào suy xét qua đầu, cho nên lúc này, thường thường sẽ làm người phụ nữ cảm thấy thiếu cảm giác an toàn. Em có chút sợ hãi, không có cảm giác an toàn, cảm giác anh cuối cùng sẽ rời khỏi em. Những lời lo lắng không nắm chắc như vậy, bộc lộ nhược điểm như thế vậy mà cũng thốt ra từ trong miệng của Cận công chúa.